Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 925. Bá khí lộ ra ngoài, 11 càng, Trần Dụ Bang trưởng lão, không muốn a, Dụ Bang trưởng lão, thủ hạ Lưu Tình, nhìn thấy Trần Dụ Bang cử động, Vương Khoan đám người nhất thời mặt lộ vẻ lo lắng. Vội vàng hướng Trần Dụ Bang lớn tiếng cầu khẩn, chỉ là Trần Dụ Bang đối với hắn cầu tình, xác thực trực tiếp lựa chọn coi thường, xuất thủ ngược lại càng thêm tàn nhẫn mấy phần. Ta xem muốn chết người là ngươi. Gặp Trần Dụ Bang lần nữa ra tay với mình, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, tượng đất còn có ba phần tính cách. Huống chi là Mạc Thanh Vân, lúc đầu nhớ tới Trần Dụ Bang là Vụ Trì Tông trưởng lão. Đối với hắn trước đó mạo phạm cử động, Mạc Thanh Vân vẫn chưa muốn cùng hắn so đo, nhưng là cái này Trần Dụ Bang lại như thế không biết điều, lặp đi lặp lại nhiều lần đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Cái này đã chạm tới Mạc Thanh Vân giới hạn thấp nhất, ngũ nguyên hợp nhất. Vô sắc kiếm tại Mạc Thanh Vân vung lên dưới, tách ra một cỗ ngũ sắc quang mang, hóa thành một đạo ngũ sắc kiếm mang quét về phía Trần Dụ Bang. Phốc phốc, đối mặt ngũ sắc kiếm mang cường thế oanh kích, nguyên lực cự trưởng gần như không có ngăn cản chi lực. Trong nháy mắt tựu cho chém rách ra, tiêu tán tại giữa thiên địa, đánh tan nguyên lực cự trưởng về sau. Ngũ sắc kiếm mang tốc độ công kích không giảm, tiếp tục hướng phía Trần Dụ Bang oanh kích mà đi. Trần Dụ Bang hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, toàn lực của mình một kích sẽ bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng như vậy đánh tan. Bởi vậy, đối với cái này ngũ sắc kiếm mang oanh kích, hắn gần như chưa kịp phản ứng, tựu bị trực tiếp đánh trúng. Phốc phốc, tại ngũ sắc kiếm mang oanh kích dưới, Trần Dụ Bang trên thân lập tức xuất hiện một đạo to lớn trên không, từ đó tuôn ra đại lượng tiên huyết, đảo mắt đem quần áo nhuộm thành màu đỏ. Sao tại sao có thể như vậy? Nhìn xem bộ ngực mình vết thương khổng lồ, Trần Dụ Bang trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái thiên cương cửu trọng tu vi tiểu tử, thực lực vậy mà lại kinh khủng đến loại tình trạng này. Đối Trần Dụ Bang chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, cầm trong tay vô sắc kiếm lần nữa thẳng hướng Trần Dụ Bang. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân tựu giết tới Trần Dụ Bang trước mặt, hướng phía cổ họng của hắn vung ra một kiếm, nhất kiếm chạm ra, một đạo khí thế tới gần ngũ sắc kiếm mang. Trong nháy mắt tới gần đến Trần Dụ Bang trước mặt, Khuê Mộc Linh Trưởng, Khô Mộc Phùng Xuân, đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm này, Trần Dụ Bang không dám có chút chần chờ, lập tức đánh về phía trước một trường, muốn hóa giải Mạc Thanh Vân một kiếm này. Tại Trần Dụ Bang oanh ra một trường về sau, một cỗ màu xanh biếc nguyên lực, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành màu xanh biếc hộ giáp. Phốc phốc, nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân một kiếm này dưới, Trần Dụ Bang bên ngoài cơ thể màu xanh biếc hộ giáp, trong nháy mắt tựu bị đánh tan, nứt toác ra, ngũ sắc kiếm mang đánh tan màu xanh biếc hộ giáp về sau, chính là quét ngang tại Trần Dụ Bang trên cổ, lưu lại một đạo đỏ thắm vết kiếm. Phốc tê, một cỗ đỏ thắm huyết vụ theo Trần Dụ Bang trên cổ phun ra đến, đem xung quanh thiên địa nhuộm đỏ. Cái này sao có thể? Đón lấy, Trần Dụ Bang chính là mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, thân thể ngã xoạch xuống, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế chém giết Trần Dụ Bang. Phụ cận người đều là biểu lộ chấn kinh, không dám tin tưởng đây là sự thực. Một vị thần thông tứ trọng tu vi cường giả, thế mà tại vừa đối mặt dưới, bị một cái thiên cương cửu trọng tu vi người miểu sát. Còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Lập tức, những người này liền cùng Mạc Thanh Vân kéo ra một chút cự ly. lo lắng Mạc Thanh Vân ra tay với bọn họ. Tại những người này tránh đi Mạc Thanh Vân lúc, một bên chống cự Quách Hoa đợi người tới Phạm Trần Tân bọn người. Cũng nhìn thấy tình huống bên này, tông chủ, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không thay dụ bang trưởng lão báo thù? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế chém giết Trần Dụ Bang, Vụ Trì Tông một vị trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, hỏi đến Trần Tân ý nghĩ. Nghe được vị trưởng lão này lời nói về sau, Trần Tân hướng Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, không cần đi để ý tới Mạc Thanh Vân. Trần Dụ Bang bị hắn chém giết, cái này hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Mặt khác, cái này Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi không cao, nhưng thực lực xác thực kinh khủng dị thường. Chúng ta không thích hợp gây thù hằn cùng hắn. Nghe được Trần Tân nói đến đây ngữ, Vụ Trì Tông vị trưởng lão này nhẹ gật đầu, đối với Trần Tân lời nói biểu thị đồng ý. Giống như Trần Dụ Bang không đúng Mạc Thanh Vân động thủ, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không động thủ với hắn, tự nhiên cũng sẽ không đem hắn chém giết. Nhất kiếm chảm giết Trần Dụ Bang về sau, Mạc Thanh Vân thân thể không có dừng lại, thân ảnh khẽ động, đi tới Vương Khoan đám người bên cạnh. Mặc dù Trần Dụ Bang hành vi để Mạc Thanh Vân có chút bất mãn, nhưng đối với Vụ Trì Tông những người khác, hắn vẫn là sẽ không giận chó đánh mèo. Tỉ như Mạc Thanh Vân vừa tới đến Vụ Trì Tông, Vương Khoan loại kia lo lắng cùng lo lắng cử động, cùng Trần Tân xuất thủ ngăn lại Trần Dụ Bang cử động, vẫn là để trong lòng của hắn rất có hảo cảm. Đi theo ta, ta mang các ngươi giết ra ngoài. Đi vào Vương Khoan đám người bên cạnh, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu, liền bắt đầu chém giết kiếm hoa môn các loại. Chờ, tông người, đón lấy. Tại Mạc Thanh Vân một đường quét ngang dưới, Vương Khoan bọn người chính là một chút xíu hướng Vụ Trì Tông bên ngoài thối lui. Có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Vân cử động quá mức kinh người. Rất nhanh, các tông người tự chú ý tới hắn bên này, từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại Mạc Thanh Vân mỗi một lần xuất thủ dưới, tất nhiên sẽ mang đi mấy người tính mệnh. Tại cái này ngắn ngủi một lát, bọn hắn phát hiện tông môn của mình bên trong đệ tử đã bị Mạc Thanh Vân chém giết mấy người. Đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết. Như vậy phát hiện về sau, các tông các trưởng lão đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, hướng Mạc Thanh Vân oanh ra nén giận một kích. Các ngươi lui ra phía sau một chút, nhìn xem các tông trưởng lão xuất thủ. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, đối phương khoan bọn người bàn giao một câu, lập tức Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên một cái, huy động trong tay vô sắc kiếm, trên không trung xoay tròn 360 độ, ngũ nguyên hợp nhất. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra dưới, lập tức vô sắc kiếm bên trên tách ra ngũ sắc quang mang, bộc phát ra một đạo vòng tròn hình ngũ sắc kiếm mang, như là như gợn sóng hướng phía tứ tán lên. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân một kiếm này dưới, các tông trưởng lão bọn họ nén giận một kích, trong nháy mắt tựu bị hắn cường thế đánh tan. Đem các tông trưởng lão nén giận một kích đánh tan, vòng tròn kiếm mang tốc độ công kích không giảm, tiếp tục hướng phía các tông trưởng lão bao phủ đi. Phốc phốc, suy đối mặt ngũ sắc vòng tròn kiếm mang oanh kích, các tông trưởng lão trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, như là thiên nữ tán hoa nặng tổn thương ngã xuống đất. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem các tông hơn 10 vị trưởng lão liên thủ một kích hóa giải, đồng thời còn đem bọn hắn toàn bộ trọng thương đánh bay. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, xung quanh mọi người trong nháy mắt ngốc trệ, liền tương hỗ ở giữa động thủ đều quên. Lúc này Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy đã triệt để rung động tâm linh của bọn hắn. Quá quá mạnh đi, tiểu tử này thật là thiên cương cửu trọng tu vi sao? Chỉ một kiếm liền trọng thương hơn 10 vị thần thông cảnh tu vi cường giả, liền xem như thần thông ngũ trọng cường giả cũng làm không được đi. Chẳng lẽ nói tiểu tử này Lục Sát Thiên Kiêu tựa hồ bát đại bên trong ngọn thần sơn những thiên tài kia cũng không đạt được hắn tình trạng này đi. Tê, yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Giờ khắc này, một chút tiểu môn phái môn chủ, trưởng lão cùng đệ tử nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chất đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn tự hỏi dùng thực lực của mình tuyệt đối không tiếp nổi Mạc Thanh Vân một kiếm. Đón lấy, những người này liền cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, không dám ở ngăn cản Mạc Thanh Vân tiến lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.